Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 222, chém giết. Lĩnh vực hoa nở mở. Cái này đạo ánh đao xuyên thấu tầng tầng hư không? Trực tiếp bổ ngang mà đến. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Thuấn sát, xùy, một tiếng. Năm cái đầu tức khắc dương lên. Năm thi thể rơi xuống trên mặt đất bên trên. Sau đó, Cố Thành thân ảnh xuất hiện. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ai đang tìm cái chết đâu. Lúc này, còn dư lại cái này tên vô địch thiên hậu có chút hoảng. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Năm tên vô địch thiên hậu liền một chút lực lượng phản kháng đều làm không được. Liền bị đánh chết, trốn. Trong óc chỉ còn lại có một chữ này mắt. Ngay sau đó cái này tên vô địch thiên hậu tức khắc lui nhanh đi. Muốn chạy, đáng tiếc, tốc độ không đủ nhanh. Cố Thành nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Trọng lực áp chế, trong nháy mắt, người sau thân hình bị một tầng không nhìn thấy bình chướng cho cản trở. Cố Thành bước nhanh về phía trước, không chút do dự, trực tiếp nhất đao chảm giết đối phương đầu. Cố Thành, người thế mà mạnh mẽ như vậy. Vậy mà có thể lấy chém một cái giết 6 tên vô địch thiên hậu. Chu Đình tiến lên đây. Khiếp sợ mở miệng nói ra. Lúc này nàng trừ bỏ sợ hãi thán phục. Chỉ có nồng nặc cung kính. Thực lực cường đại. Tại bất cứ lúc nào cũng là đủ để khiến người cho tôn trọng. Chu Đình. Hiện tại lĩnh vực hoa nên muốn mở ra đi. Chúng ta vẫn là đi tranh đoạt lĩnh vực hoa à. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt. Chu Đình gật gật đầu. Lĩnh vực hoa cởi mở địa điểm là ở Đông Nguyên Tông Trung ương Đại Điện bên trong. Khoảng cách nơi đây rất là có chút xa. Bất quá hai người cũng là vô địch thiên hậu cấp bậc thực lực. Tốc độ đi đường nhanh vô cùng. Hơn 2 giờ về sau, hai người thành công tới nơi này Trung ương Đại Điện. Mà lúc này, chung quanh không ngừng có vô địch thiên hậu đến đây. Lần này đám người sở dĩ đến đây cái này Đông Nguyên Tông bí cảnh. Chính là vì thu hoạch được cái này lĩnh vực hoa. Bây giờ, lĩnh vực hoa sắp mở ra. Bởi vậy tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến. Nguyên bản đến đây đến di tích nhân tuyển tổng cộng có 19 cái. Nhưng là lúc trước bị Cố Thành đánh chết 6 tên vô địch thiên hậu. Bởi vậy nhiều nhất còn có 13 tên vô địch thiên hậu tồn tại. Ước chừng nửa giờ về sau, trên cơ bản tất cả mọi người đến. Một chút thân ảnh nhìn qua Cố Thành, trong ánh mắt đều lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Dù sao, Cố Thành có được không gian thiên phú, mặc dù không dám nói vô địch, nhưng là diệt sát ở đây tuyệt đại đa số vô địch thiên hậu. Đó còn là một chút vấn đề cũng không có. Lại qua mấy chục phút, lúc này Trung ương trong đại điện bỗng nhiên hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Vô số linh khí giống như vân hải cuồn cuộn, hướng về trung ương đại điện vọt tới. Tại ánh mắt mọi người bên trong, trung ương trong đại điện, trong ao có 8 đóa hình thái khác nhau kiều diễm đóa hoa đang chậm rãi thành hình. Chính là lĩnh vực hoa. Mà lúc này, lĩnh vực tiêu vào linh khí cuồn cuộn ở giữa. Phía trên lá cây chính đang dần dần sinh trưởng. Ước chừng qua năm sau 6 phút, kèm theo oanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang. Phiến thiên địa này vô tận dị tượng xuất hiện. Những dị tượng này đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, ngắn ngủi 2-3 phút, liền hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, 8 đóa lĩnh vực hoa dã triệt để thành hình. Hiu, giờ khắc này, vô số đạo trong ánh mắt đều xông lên một tầng nồng nặc màu nhiệt huyết. Oanh, nhưng mà ngay một khắc này, một bóng người bỗng nhiên từ trong bầu trời phá không mà đến. Sau đó trực tiếp tại lĩnh vực hoa trước dừng lại. Cái này 8 đóa lĩnh vực hoa, ta muốn hết, kèm theo đạo thân ảnh này dừng lại. Một đường cực kỳ thanh âm phách lối cũng là vang vọng mà lên. Vân Thiên Sát, một mình ngươi muốn cùng tất cả chúng ta là địch không được. Trong đám người, truyền đến một đường lạnh như băng tiếng quát. Vân Thiên Sát, nhân tộc thiên hậu bảng bài danh đệ nhất. Cố Thành nhớ tới chiến thần bia trên bảng xếp hạng hắn. Tồn tại, thực lực cực kỳ cường đại. Oanh, nhưng vào lúc này, Vân Thiên Sát trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện một tầng yếu hồng quang. Tầng này hồng quang mặc dù yếu ớt, nhưng là tất cả mọi người đều kinh hãi. Lĩnh vực, cái này sao có thể? Đám người triệt để chấn kinh rồi. Đối với vô địch thiên hậu mà nói, có được lĩnh vực cùng không có lĩnh vực hoàn toàn chính là hai loại cấp độ. Mặc dù thiên hậu cũng không có cực hạn phân chia, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, có được lĩnh vực vô địch thiên hậu thì tương đương với thiên hậu cực hạn tồn tại. Tầng thứ này, cùng vô địch thiên hậu hoàn toàn chính là một cái cảnh giới khác nhau. Tám đóa lĩnh vực hoa, ta muốn hết, nói xong, không chờ đám người chấn kinh. Vân Thiên Sát ánh mắt trong nháy mắt đi tới lĩnh vực hoa phía trên. Đại thủ vung qua, chuẩn bị trực tiếp đem nó hái đi. Lúc này, Cố Thành động, lĩnh vực hoa là hắn có thể lãnh ngộ lĩnh vực trọng bảo. Hắn lại sao có thể chịu được toàn bộ đều bị Vân Thiên Sát một người hái đi đâu. Mặc dù Vân Thiên Sát có lĩnh vực, nhưng là Cố Thành có thiên phú đặc thù lại là cực kỳ nhiều. Trừ phi là gặp gỡ vương giả cấp bậc tồn tại, Cố Thành tin tưởng sẽ không thua bất cứ người nào. Thuấn sát, Cố Thành thân hình giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ ngang đi. Hưu, lúc này, Vân Thiên Sát đột nhiên mở ra lĩnh vực. Đào quang đụng chạm tại chỗ tầng hồng mang phía trên. Lần này lại là không có giống còn lại như vậy như bẻ cành khô, mà là trực tiếp bị va chạm mà mở. Một đòn không được. Cố Thành thân hình lập tức dung nhập trong hư không. Muốn chết. Vân Thiên Sát giận. Hắn không nghĩ tới vào lúc này lại còn có được người dám công kích hắn. Lĩnh vực khởi động. Giờ khắc này, Vân Thiên Sát phương viên hơn ngàn mét đều ở vào lĩnh vực của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Cố Thành thân ảnh trong nháy mắt biểu hiện tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Lĩnh vực lại có thể xem thấu không gian của ta thiên phú. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Bất quá hắn rất nhanh chính là phản ứng lại trọng lực áp chế. Lập tức, từng đạo kinh khủng áp chế lực hóa thành nói đạo quang mang đem Vân Thiên Sát ngăn chặn. Hiểu khiến người ta khiếp sợ đúng. Cái này nguyên bản cực kỳ cường đại trọng lực áp chế, vào lúc này lại là đối nó không có bất kỳ tác dụng gì. Thế mà mất hiệu lực, khó trách có lĩnh vực về sau. Tất cả mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Cố Thành thì thào mở miệng nói, nguyên lai lĩnh vực tác dụng lại là cường đại như vậy. Hừ, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ qua không gian thiên phú, còn có được mạnh như vậy thiên phú đặc thù. Nhưng cực kỳ đáng tiếc ta lĩnh ngộ lĩnh vực năng lực không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Vân Thiên Sát cười lạnh nói, nếu như thực lực của ngươi cũng chỉ có những thứ này, vậy ngươi liền đi chết đi. Chết, hôm nay còn không biết là ai chết đâu. Cố Thành lạnh giọng mở miệng. Chợt hắn lần thứ hai sử dụng thuấn sát. Tại cái này đao quang bên trong, chẳng những xen lẫn một tia không gian lực lượng, còn ẩn giấu đi tầng 4 đao đạo áo nghĩa. Những lực lượng này chồng chất lên nhau trực tiếp khiến cho Cố Thành lực lượng đột phá 1.2 long chi lực, trực tiếp lật dòng giã 300 lần, đạt đến 360 long chi lực. Một tên phổ thông vương giả cấp bậc tồn tại, cũng bất quá là 200 long chi lực thôi. Có thể nói, Cố Thành một kích này phá vỡ thiên hậu cảnh giới cực hạn. Oanh, giờ khắc này, kinh khủng đao quang trực tiếp bổ ngang tại Vân Thiên Sát lĩnh vực phía trên. Cái này hoàn chỉnh không sứt mẻ lĩnh vực trong nháy mắt đã nứt ra một tia nhàn nhạt khe hở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.